Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, Thiệu An. Dần dần, cô Akira liền thay thế được Thiệu An địa vị. A Bối đối với cô Akira vẻ mặt ôn hòa. Lưu Kim Linh cùng Lưu Mão Tinh thường xuyên cùng cô Akira tập hợp ở chung. Hơn nữa những kia tiểu bếp cũng dần dần càng yêu thích cô Akira, bởi vì cô Akira tính cách so với Thiệu An tốt quá nhiều mấy. Người thậm chí đang thảo luận, sau đó nếu như Cúc Hạ Lâu để cô Akira tiếp nhận là tốt rồi, Thiệu An đã biến thành một người thân đơn bóng chiếc, tiến vào nhà bếp, xào rau, sau khi lại một người trở về phòng, Thiệu An cảm giác mình sắp điên rồi. Con mắt trở nên đỏ chót, cô Akira. Thiệu An nghiến răng nghiến lợi, còn có A Bối, các ngươi đã đối với ta bất nghĩa. Vậy thì chớ có trách ta đối với các ngươi bất nhân. Thiệu An lặng lẽ ra ngoài phòng. Đi tới nhà bếp, đem trong phòng bếp dầu nói ra. Mang tới đại gia dừng chân địa phương, cho vào ở mọi người cửa phòng. Đi ngang qua cô Akira gian phòng thời điểm, Thiệu An còn mạnh mẽ nhiều cũng một chút sau khi lấy ra hộp quẹt châm lửa. Hỏa diễm bỗng nhiên bay lên rất nhanh. Khói liền bao phủ toàn bộ sân, đi lấy nước. Cô Akira mở mắt ra, liền xem đến bên ngoài loạn tung lên. Ánh lửa lấp lóe, làm sao? Mới vừa mở cửa, hỏa diễm liền thẳng vọt vào. Thiệu An ở cô Akira cửa tung nhiều nhất dầu. Là dầu, là có người cố ý phóng hỏa. Cô Akira cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thiệu An, cứu người trước. Cô Akira sử dụng niệm năng lực khiến cô Akira viên đã đạt đến 30 mét. 30 mét bên trong phạm vi, chỉ cần có người, cô Akira là có thể nhận biết được. Đây là tốt nhất tìm người phương thức, so với gọi phải có dùng nhiều mấy người nói ra thùng nước lại đây. Nhưng một thùng nước xuống sau khi hỏa huyết trở nên càng mạnh, không muốn dùng nước, đi tìm hạt cát cùng bùn đất, đây là dầu hỏa. Là có người cố ý phóng hỏa, cô Akira vọt thẳng hướng về phía A Bối gian phòng. Cô Akira, A Bối sư phụ, ta mang người đi ra ngoài, trước tiên cứu Mão Tinh. Cô Akira trực tiếp tiến lên, mạnh mẽ đem A Bối ôm lấy, phóng tới trên vai, cũng có thể cứu ra. Không muốn giãy giụa, không muốn lãng phí thời gian, A Bối nhất thời yên tĩnh lại. Cô Akira nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức liền đem A Bối đưa đã tới chưa cháy tiền viện. Sau khi lần thứ hai nhảy vào hậu viện ở trong, cô Akira, cẩn thận. Cô Akira khoát tay áo một cái, điểm ấy hỏa diễm đối với cô Akira tới nói còn không tính là gì. Thậm chí đều không cần sử dụng kiên, chỉ cần sử dụng chiền đã đủ rồi. Hơn nữa hỏa hoạn bên trong chí mạng nhất khói, đối với cô Akira cũng không hiệu quả. Cô Akira có thể thời gian dài ngừng thở lần này. Cô Akira tiến vào chính là Lưu Mão Tinh gian phòng. Cũng đã vào lúc này, Lưu Mão Tinh lại vẫn ngủ rất chết, một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Cô Akira lắc lắc đầu, đem Lưu Mão Tinh nâng lên, lập tức hướng đi bên cạnh Lưu Kim Linh gian phòng. Ai? Lưu Kim Linh bỗng nhiên thức tỉnh. Là ta, cô Akira nói rằng. Bên ngoài cháy, ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài, trước tiên cứu Mão Tinh cùng mẹ, yên tâm. Đều sẽ... Cô Akira một tay nhấc theo Lưu Mão Tinh, một tay nhấc theo Lưu Kim Linh, nhanh chóng lao ra hỏa diễm. Các ngươi tổ chức một hồi cứu hỏa, không nên để cho hỏa thế khuếch tán. Bên trong còn có người, cô Akira thông qua viên nhận biết được. Bên trong có hai người chưa hề đi ra, hơn nữa thật giống rơi vào hôn mê ở trong. Từ cô Akira đi vào liền chưa từng di động. Hỏa thế trở nên càng lúc càng lớn, một ít phòng ốc thậm chí bắt đầu sụp đổ. Một lần mang đi ra ngoài đi, cô Akira nhảy vào gian phòng. Một tay nhấc theo một cái, bên trong không có ai, bốn phía hàng xóm cũng tới rất nhiều. Đều hỗ trợ tham dự đến cứu hỏa ở trong. Rốt cục, trải qua nửa đêm thời gian sau khi hỏa diễm toàn bộ tắt, nhưng toàn bộ hậu viện đều không còn, kiểm lại một chút nhân số, A Bối mạnh mẽ để cho mình trấn định lại, đúng, chỉ chốc lát sau. Quản gia báo cáo, A Bối sư phụ, hết thảy mọi người đến đông đủ. Không có ai chết, bị thương có nhiều hay không? Liền hai cái khá là nghiêm trọng, còn lại đều chỉ là vết thương nhẹ. Không lo lắng, A Bối nhìn về phía hậu viện, trong mắt lóe ra một tia lửa giận lập tức, lại hướng đi cô Akira cúi đầu. Hành lễ, cô Akira vội vã nâng dậy, cô Akira, hôm nay, đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, chúng ta tổn thất nhất định sẽ càng thêm nặng nề, nói không chắc còn sẽ có người chết. Cảm tạ ngươi, ngươi đã cứu chúng ta Cúc Hạ lâu, cô Akira nở nụ cười, A Bối sư phụ khách khí. Ta cũng là Cúc Hạ lâu một thành viên không phải sao? A Bối chần chờ một chút, trước ngươi nói, đây là có người cố ý phóng hỏa. Ta ở lúc mới bắt đầu nghe thấy được dầu mùi. Hơn nữa lúc mới bắt đầu, có người mang nước lại dập tắt lửa. Hỏa hế không chỉ có không có càng nhỏ hơn, trái lại càng to lớn hơn, bởi vậy, ta kết luận, khẳng định là có người cố ý phóng hỏa, A Bối nhíu nhíu mày, cái kia sẽ là ai chứ? Quản gia tiến lên, A Bối sư phụ, ta cảm thấy, đáp án đã rất rõ ràng, ngươi là nói, Thiệu An, không sai, từ hỏa hoạn bắt đầu, Thiệu An liền vẫn không thấy bóng người. Hơn nữa trong hậu viện cũng không có Thiệu An. Cái tên này khẳng định là phóng hỏa sau khi liền tìm cái nơi nào trốn đi, dù sao không có chứng. Cứ, A Bối có chút trần chờ quản gia nhưng là không có lại theo A Bối. Mà là nói, A Bối sư phụ, Thiệu An bình thường thành tựu, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đối với chúng ta những này tùy ý đến kêu đi hết thì thôi. Coi như đối với ngươi. Thiệu An như thế một điểm không tôn trọng, Mão Tinh cùng Kim Linh đều rất đáng ghét Thiệu An. Lưu Kim Linh cùng Lưu Mão Tinh gật đầu liên tục, A Bối sư phụ. Ta biết, ngươi thiện lương, ngươi vẫn cho Thiệu An cơ hội. Thế nhưng Thiệu An không cho ngươi cơ hội A. Lần này Thiệu An cố ý phóng hỏa. Muốn không phải cô Akira, chúng ta khẳng định liền mệnh đều không còn. A Bối sư phụ, ngươi thật sự nên vì Thiệu An mà phá hủy toàn bộ Cúc Hạ lâu sao? A Bối sắc mặt âm tình bất định rốt cục. A Bối hạ quyết tâm, ta biết rồi. Báo quan đi, từ hôm nay trở đi. Thiệu An, không còn là ta Cúc Hạ lâu đầu bếp, quản gia rốt cục lộ ra nụ cười còn bên cạnh những người kia. Tương tự thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, đại gia đối với Thiệu An đã sớm bất mãn, nhưng cũng là bởi vì A Bối thiện lương, A Bối đối với Thiệu An khoan dung, đại gia mới vẫn chịu đựng lại đi. Nhưng lần này, việc quan hệ tính mạng, không thể lui nữa để cô Akira lặng lẽ rời đi đoàn người. Nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tích, cô Akira có thể sẽ không đối với Thiệu An làm cái gì. Dù sao Thiệu An hậu kỳ cũng có chút tác dụng, cho Lưu Mão Tinh làm hai lần thăng cấp bao, tăng nhanh Lưu Mão Tinh trưởng thành. Nhưng lần này Thiệu An hành vi đã xúc phạm tới cô Akira. Nếu như cô Akira không phải niệm năng lực giả, chỉ là một người bình thường, đừng nói cứu người, ngay cả mình đều sẽ chết ở trận này hỏa hoạn bên trong. Thiệu An là thật sự muốn giết chết cô Akira như vậy, cô Akira chỉ làm cho ta ngang nhau báo lại trên núi trong rừng cây. Thiệu An đứng ở trên một tảng đá, nhìn xuống Cúc Hạ lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, cô Akira, A Bối, tiểu đương gia, Cúc Hạ lâu tất cả mọi người, này chính là các ngươi đối với ta Thiệu An không cung kính, cần thiết trả giá. Một đạo thân hình xuất hiện ở Thiệu An phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.